Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, Thần Long Huyết Mạch. Mắt trái tất cả đều là bạch sắc hào quang, thánh khiết như thiên sứ, mắt phải lại càng là ma diễm ngập trời, đó là làm cho người ta tuyệt vọng địa ngục thâm uyên. Không trung kiếp vân ngưng tụ, rất nhanh liền hình thành thiên kiếp. Ha ha ha, ta từ hoành đao hướng thiên cười, ngửa mặt thét dài, khí thôn trường hà, ta muốn rút kiếm hướng trời cao. Phi vân trảm nguyệt, bất luận tiêu dao, ta mệnh do ta không do trời. Diệp Tâm Trần lại cười, cười là cái kia sao tùy tiện. Sấm sét vang dội, chiếu chiếu hắn cao ngất thân thể, giờ khắc này tại mọi người trong mắt chính là khủng bố như vậy. Giống như cao cao tại thượng thần linh, mây đen áp thành, điện quang thạch hỏa, từng đạo thiên lôi đánh xuống, biến mất hết thảy, tất cả mọi người phát ra sợ hãi thét lên, bốn phía mà chạy, liền ngay cả cái kia không ai bị nổi La Thiếu Gia. Cái kia điên cuồng Diệp Hành Vân, giống như chó nhà có tang. Cái này chính là thiên kiếp, ở cái thế giới này đã là suy yếu vô số lần thiên kiếp. Vẫn như trước chính là kinh người như vậy, thần ân như biển, thần uy như ngục, trong thiên địa chỉ còn lại thiên kiếp trung tâm Diệp Tâm Trần. Như trước phát ra tùy tiện tiếng cười, tại thiên lôi làm nổi bật bên dưới, giống như thiên thần hàng lâm. Giờ khắc này bóng dáng khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Những cái kia có thể tải thiên kiếp chạy đi, sống sót người, đời này đều sẽ không quên. Tại lôi đình chung, tại diệt thế lôi đình chung, cái kia đứng ở chỗ cao, cái kia gầy yếu lại cao lớn thân thể, to lớn cao ngạo như núi. Đó là Diệp gia công tử, đó là Diệp gia duy nhất lưu lại huyết mạch. Cái kia tùy tiện không ai bì nổi tiếng cười, bọn họ có thể nhớ kỹ cả đời. Trận chiến này Diệp Tâm Trần cho dù chết tại thiên lôi phía dưới, thế nhưng khắp thiên hạ cũng sẽ nhớ kỹ một cái gọi Diệp Tâm Trần nam nhân. Bởi vì bồi bạn hắn chết đi có mấy vạn đại quân, còn có cái kia cao quý vương tộc huyết mạch. Như vậy thần uy, hắn liền là thần, đáng tiếc ai cũng không biết. Tạo thành như vậy oanh động hiệu quả Diệp Tâm Trần, hắn thậm chí cũng không có tu luyện ra một đạo thiên văn. Mãnh liệt thống khổ nhường Diệp Tâm Trần tỉnh lại, toàn thân giống như mệt dã rời giống nhau, thế nhưng là trước mắt đen kịt một vùng, Diệp Tâm Trần cái gì đều nhìn không thấy. Lần này cũng không phải là nhắm mắt lại, mà là thật cái gì đều nhìn không thấy. Diệp Tâm Trần cũng không có hoảng hốt la to, nếu như mình con mắt thật mù, nếu như nổi giận kêu to, hoặc là khóc giống chảy nước mắt có thể làm cho mình con mắt khôi phục lại. Mình tuyệt đối không phải bình tĩnh như vậy, thế nhưng là cái này hết thảy đã thành kết cục đã định. Ngay tại Diệp Tâm Trần cam chịu số phận thời điểm, Thánh Linh thanh âm tại bên tai truyền đến, chủ nhân, người yên tâm. Đây là ngươi vượt qua thiên kiếp di chứng, con mắt cũng không có mù, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Vượt qua thiên kiếp, ta là như thế nào vượt qua thiên kiếp? Diệp Tâm Trần nhớ rõ bản thân tại cái kia vạn đạo lôi đình hạ hôi phi yên diệt. Làm sao có thể vượt qua thiên kiếp? Chủ nhân, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, chính là một cái thần long cứu ngươi. Thánh Linh nhỏ giọng nói. Thần Long, trên cái thế giới này có Thần Long? Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc. Cái này có cái gì kỳ quái? Chư thần đều có, Thần Long cũng liền không kỳ quái. Bất quá duy nhất để ta cảm thấy kỳ quái vâng. Chấm ngoặc kép, Thánh Linh trầm mặc không nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nhanh chóng nói ra, Diệp Tâm Trần ghét nhất người khác nói chuyện chỉ nói một nửa. Chủ nhân hôn mê nói chuyện, ta kiểm tra một cái chủ nhân thân thể, phát hiện chủ nhân trong huyết mạch có được thần long chi huyết. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu chủ nhân ngươi có được thần long huyết mạch. chủ nhân bậc cha chú có khả năng liền là một cái chân chính thần long. Thánh linh những lời này nói quá nghe rợn cả người. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không tin, nếu như mình tổ tiên thật sự có thần long huyết mạch, cái kia Diệp gia sẽ lăn lộn thảm như vậy. Bất quá, theo huyết mạch thượng phân tích, chủ nhân trên người của ngươi thần long huyết mạch 10 phần nồng đậm. Căn bản cũng không như là cách thay thế di truyền, có được thần long huyết mạch còn có thể liền là chủ nhân cha mẹ. Thấy được Diệp Tâm Trần không nói gì, Thánh Linh tiếp tục nói, chủ nhân phụ thân chính là Diệp gia đại thiếu gia, chính là hàng thật giá thật nhân loại, mà chủ nhân mẫu thân rất có thể là một đầu long nữ. Ngươi tỉnh, ngay tại Diệp Tâm Trần trầm tư, Thánh Linh chỗ nói, có người kinh hỉ kêu lên, nữ tử dáng người đầy đặn, giống như một con chín mọng cây đào mật, răng trắng môi hồng, thiên kiều bá mị, đặc biệt là nữ tử cái kia một đôi đào hoa nhãn. Mặt mũi chuyển động phảng phất phóng điện, nữ tử phiên như kinh hãi, cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon giống như dương liễu giống nhau đong đưa. Giống như quyến rũ, chính là cô nương cứu tại hạ. Diệp Tâm Trần lần này cũng không phải là giả mù. Thần ma âm dương nhãn tại thời điểm, Diệp Tâm Trần coi như nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ ràng xung quanh. Nhưng là bây giờ hắn thật sự là hai mắt quét một cái hắc. Ha ha ha, vị này tiểu ca ngươi thật có ý tứ. Ta Liễu Phiêu Phiêu đã là gả cho người khác. Không có vài năm ta liền có 30, tiểu công tử ngươi thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi a. Như thế nào còn cùng ta gọi cô nương? Liễu Phiêu Phiêu che cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười giống như tiểu hồ ly, ta năm nay 16. Diệp Tâm Trần vội ho một tiếng, hết sức khó xử, chỗ của hắn thấy được nữ tử bộ dáng, chỉ là nghe thanh âm điệt thanh đa khí. Diệp Tâm Trần kém dài ra nổi da gà, thét to, tiểu công tử, ánh mắt ngươi như thế nào không mở ra được. Liễu Phiêu Phiêu hết sức kinh ngạc nói, Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, như vậy một cái xuất khí tiểu tử, cứ như vậy hủy. Không sao, Diệp Tâm Trần không thèm quan tâm, chính mình con mắt là vì thần ma âm dương nhãn vừa mới vượt qua thiên kiếp, đang tại bị thiên kiếp bao hàm nuôi dưỡng. Đợi sau khi kết thúc, Diệp Tâm Trần thị lực chẳng những có thể khôi phục bình thường, dùng thánh linh nói mà nói, còn có rất nhiều diệu dụng, thần kỹ không phải đơn giản như vậy, chính là ngươi cứu ta sao? Diệp Tâm Trần hỏi, tiểu công tử, ngươi hiểu lầm, là ta ra hán tử cứu tiểu công tử, ta một cái nữ tác nhân ra, đại môn không ra nhị môn không bước, lại nói, ta một cái con gái yếu ớt như thế nào cứu được công tử. Dừng một cái, Liễu Phiêu Phiêu tiếp tục nói, nhà ta hán tử chính là một cái rong binh, ngày kia hoàn thành rong binh nhiệm vụ trở về. Phát hiện ngươi một thân chính là huyết nằm ở trong bụi cỏ. Liền đem ngươi mang đến. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi lớn giọng. Nương tử, ta trở về. Cái kia tiểu công tử tỉnh lại sao? Trịnh Dương đem vũ khí trong tay đặt ở bên cạnh. Quay người liền hô lớn. Phòng không lớn, không có vài bước. Trịnh Dương liền đi tới trong phòng ngủ. Ai nha, tiểu công tử. Ngươi cũng thật là lợi hại, nhận nặng như vậy tổn thương, người bình thường đã sớm chết, người rõ ràng còn là có thể còn sống sót. Hiếm lạ hiếm lạ, Trịnh Dương tắc tắc kêu kỳ lạ, tạ huynh đài ân cứu mạng. Ho khan một tiếng, Diệp Tâm Trần 10 phần cảm kích nói, di, tiểu công tử, ánh mắt ngươi. Trịnh Dương kinh hãi, suỵt, nói nhỏ chút. Liễu Phiêu Phiêu liếc Trịnh Dương một cái, ánh mắt mang theo trách cứ. Trịnh Dương nhanh chóng câm miệng, vừa nhìn chính là sợ lão bà chủ. Không có việc gì, chỉ là tạm thời mù. Diệp Tâm Trần giải thích nói. Đối với Diệp Tâm Trần lời giải thích này, cái này một đôi phu thê căn bản cũng không tin. Mù tạm thời tính mù, mù có thể bị y hảo. Bọn họ cũng không có nghe nói qua thần kỳ như vậy y thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.